Thư từ tôi, lá thứ 6. Xin chào quán chủ. Nhờ quen được anh, chị, quan điểm tìm việc và quan điểm về công ty của em có thay đổi lớn. Khi ta lựa chọn bạn bè hay người yêu, ta nhìn vào mức độ nổi tiếng và địa vị xã hội của họ, nói thẳng ra là họ có giàu có hay không, vẫn biết suy nghĩ kiểu đó là nhỏ mọn. Nhưng khi ta nghĩ đến chuyện lựa chọn một đối tượng pháp nhân để trở thành một phần của nó, em cảm nhận được bản thân lại hoàn toàn bị cái suy nghĩ nhỏ mọn kia cuốn lấy. Phải làm sao đây? Ta phải nhìn tính cách hay phong cách sống của đối phương đúng không? Công ty lớn nhỏ thế nào? Khi trò chuyện với người quen em chỉ nghĩ được là trông nó bảnh đến thế nào thôi. Giờ em thấy xấu hổ quá đi. Câu chuyện xem xét đối tượng pháp nhân như một con người thực sự khiến em suy nghĩ rất nhiều. Tuy em vẫn chưa thể nào gom lại những suy nghĩ trong mình được, nhưng tóm lại là em có cảm giác mình chỉ toàn nghĩ đến chuyện dùng công ty để mang lại hạnh phúc cá nhân mà thôi. Để duy trì cuộc sống thường nhật của mình phải có mức lương cao, để được thảnh thơi phải được nghỉ ngơi nhiều, để tương lai an ổn phải vào công ty lớn. Với tình trạng này, em nhận ra mình chọn công ty tất cả đều chỉ vì chính mình. Điều này, khi em đặt bản thân là một người của công ty theo những gì quán chủ nói, em không thể lựa chọn chúng như lựa chọn bạn bè được. Những câu chuyện giả dụ của quán chủ rất dễ hiểu, chúng đã thuyết phục được em. Nếu coi pháp nhân như một con người, họ cũng muốn sống lâu dài mạnh khỏe với một cuộc đời đầy hạnh phúc nhỉ. Nhằm mục đích đó, họ dùng đến chân, đến tay là điều hiển nhiên. Nếu đã như thế, em nghĩ rằng hiển nhiên mình phải trở thành một cơ bắp mạnh mẽ có thể vận động được nhiều mới là suy nghĩ cho công ty. Nếu có cách nhìn đấy, em hiểu được một pháp nhân, con người muốn có bắp chân như thế nào rồi. Em chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, làm một cái chân ích kỷ chẳng suy nghĩ gì. Em cũng vậy, có gia đình và bạn bè luôn cố gắng giúp đỡ mà không màng trả công chỉ vì hạnh phúc và thành công của người đó. Có lẽ để tìm được một pháp nhân cùng ta nắm giữ mối quan hệ tốt đẹp như thế, vì vậy ta mới đi tìm việc. Nhằm mục tiêu đó, em sẽ không nghĩ đến chuyện bản thân mình có những gì mà là pháp nhân, mình đăng ký phỏng vấn có những tính cách gì, sẽ sống theo kiểu nào, và sau này họ dự định sẽ sống theo cách nào, phân tích xem có phù hợp với tính cách mình hay không, bỏ qua độ nổi tiếng và khối tài sản của họ. Dẫu là một doanh nghiệp nhỏ mới sinh ra, vẫn có rất nhiều pháp nhân cực kỳ tuyệt vời, những pháp nhân đó giờ sẽ trở nên cần thiết với nhiều người trên thế giới và sẽ trưởng thành hơn. Trở thành một khí quản của pháp nhân đó, hướng con người đó đến một lối đi hạnh phúc, em cảm giác đó là một công việc rất đáng làm. Đúng, đúng rồi, vài ngày trước khi nhận thư, em tình cờ gặp lại một người bạn thời cấp 3. Lâu lắm mới gặp lại cậu ta, cậu ấy có nói với em về chuyện đầu tư. Cậu ta đã đi làm thêm tiết kiệm tiền từ hồi năm 2 đại học làm vốn đầu tư cá nhân vào một công ty trách nhiệm hữu hạn, có vẻ mọi chuyện cũng suôn sẻ, đạt mức thu nhập không tưởng đối với một sinh viên. Cậu ta không có ý đi tìm việc, chỉ định ở nhà làm nhà đầu tư thu lãi thôi. Khi nghe câu chuyện đó, em thật lòng không tránh khỏi cảm giác ghen tị. Cậu ta biết cách an toàn để thu thêm nhiều tiền về, còn chỉ cách cho em và đề nghị em tham gia thử xem sao. Chẳng biết là may hay không, nhưng ngay từ đầu em đã không có vốn nên từ chối cậu ta luôn rồi. Có điều trên đường về, em có ghé vào tiệm sách đọc qua vài cuốn liên quan đến đầu tư cá nhân rồi lại thấy trái tim mình lung lay. Thật tình, em đã nghĩ có vẻ hay đấy. Nhưng mà, đâu đó trong tim mách bảo em rằng nếu bản thân có tiền cũng chẳng có dũng khí làm điều đó. Em có cảm giác mình cũng chẳng hướng đến điều đó. Với lại, cái âm hưởng cách an toàn để thu thêm nhiều tiền về như thế, em thấy ngược lại nó còn rất nguy hiểm đấy chứ. Từ giờ, chắc em sẽ còn ghen tị với cậu ta lâu dài nữa, bản thân đến khả năng đầu tư còn chẳng có nữa. Nhưng mấy ngày sau đó, em nhận được thư từ quán chủ, em thấy mình đã nhìn ra được điều bản thân vẫn luôn có chút bận lòng. Đúng, nếu em đầu tư vào một công ty, nghĩa là em muốn ủng hộ công ty đó. Bản thân muốn tìm một công ty mà mình muốn thật tâm ủng hộ hoạt động của nó, không cần quan tâm đó là trò cá cược được thua hay không, cũng chẳng cần phải quan tâm giá trị lên xuống thế nào, em muốn tìm một người bạn tuyệt vời mình muốn mãi ủng hộ kia. Em có thể đầu tư theo kiểu đó. Em có cảm giác làm thế mình trong mình sẽ bảnh hơn nhiều. Chính vì lý do đấy, tuy em có chút ghen tị với người bạn ngồi mát ăn bát vàng kia, nhưng nhờ có quán chủ, giờ em đã tránh được suy nghĩ đó, muốn trở thành một thành viên của một đối tượng pháp nhân tuyệt vời. Chính vì lý do đó, em sẽ nghiêm túc tìm kiếm một pháp nhân khiến mình muốn hỗ trợ họ từ tận tấm lòng. Một pháp nhân có thể cho em thấy được cùng một ước mơ. Tiêu chuẩn lựa chọn công ty thành tìm người có tính cách tuyệt vời, mức độ tìm kiếm nghề nghiệp càng có vẻ khó khăn hơn. Ngay từ đầu, em vốn dĩ đã chẳng phải đứa ưu tú hay có tài năng gì đặc biệt, chỉ là một đứa thích bình bình thản thản sống qua ngày, tuy vẫn đang ở trong tình trạng chưa biết sẽ định hướng ngành nghề nào. Để bản thân không bị chậm trễ, em sẽ lập tức lựa chọn một số nghề nghiệp rồi đăng ký tham gia phỏng vấn. Mishima Ryuta. Lá thư thứ 6, đừng tìm kiếm định hướng của mình. Tuy ngày ngày trời đều nóng đến kỷ lục, nhưng mùa hè cuối cùng của đời sinh viên vui vẻ chứ chàng trai. Chào em, Ryuta. Em vẫn chưa quyết định nơi làm việc, nên có lẽ không ít thì nhiều cũng không thể tận hưởng kỳ nghỉ hè vui vẻ được nhỉ. Dẫu có như thế, cuộc đời ta luôn phải vui vẻ bất chấp mọi hoàn cảnh. Hãy cứ vui vẻ coi quá trình tìm việc làm như một phương tiện giúp đỡ bản thân trưởng thành đi. Giáo dục phổ thông là ta đưa nhiều hạt giống thuộc các loại khác nhau vào cùng một hộp, lớp học, rồi người nuôi dưỡng, giáo viên sẽ dùng nhiều phương pháp của riêng họ để ươm trồng nhiều mầm non nhất. Như mọi lẽ tự nhiên, cách nuôi dưỡng phù hợp giúp một số hạt giống đều đặn phát huy được năng lực của mình thì cũng sẽ có hạt với điều kiện nhiệt độ, cách tưới nước và bón phân bình thường lại chẳng thể nảy mầm. Nhưng mà, không thể chỉ vì việc đó mà cho rằng hạt giống kia không có năng lực nảy mầm được. Nếu cách ươm trồng đúng đắn, mọi hạt giống sẽ nảy mầm, rồi đâm ra thật nhiều chồi lá, hoa sẽ nở và cho ra nhiều quả ngọt. Năng lực của em mãi vẫn không biểu hiện ra, không phải do hạt giống của em tầm thường đâu, do hạt giống chưa được nhận sự ươm mầm khiến nó có thể trưởng thành đến cực độ mà thôi. Vì bản thân em là một mầm cây, từ giờ khi vào một nơi rộng lớn như xã hội, chồi sẽ nảy và sẽ lớn lên thôi. Hãy cứ giữ vững lòng tin. Nói thì nói vậy, mọi thứ không thể quy hết trách nhiệm cho giáo viên trên trường được. Em phải tự mình tìm lấy phương pháp giáo dục phù hợp với chính mình mà thôi. Chỉ cần đừng quên điều này. Tiếp nào, em đang lo lắng mình nên đi theo hướng nào với bức tường tìm việc trước mắt phải không? Một nguyên nhân chính lại không phải là ta hướng tới ước mơ của mình mà xác định đường đi đâu, lỡ trên con đường mình đang đi, ta sẽ gặp được ước mơ của mình và bắt đầu nó thì sao? Nếu xét về tính vật chất, nếu trở thành nhân viên một doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn thì cuộc đời mình sẽ thành thế này, còn nếu vào làm cho một doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ thì sẽ thành thế kia. Cứ như thế tùy theo nơi mình định đến, hoặc tùy theo nghề nghiệp, người ta sẽ có cảm giác ước mơ tương lai của mình bị giới hạn lại là do nơi mình đã quyết định đặt thân vào. Nhưng mà, không phải vậy. Nơi em lựa chọn làm việc không phải là nơi giới hạn ước mơ. Rốt cuộc, em có vào công ty nào cũng giống như những môn học trên trường cấp 3 mà thôi. Ở nơi đó, em có thể làm được gì, còn là một chốn tự do, không có bất kỳ hứa hẹn nào cả. Con người sinh ra đã khác nhau rồi. Có người sinh ra khỏe mạnh, cũng có người sinh ra đã yếu ớt. Có kẻ sinh ra ở thành thị lại có người sinh ra ở nông thôn. Có người sinh ra sang giàu lại có người không được như vậy. Có người sinh ra trong thời bình cũng có người sinh ra vào thời đại đến sống còn cũng khổ. Tóm lại, vạch xuất phát của mỗi người đều khác nhau. Nhưng mà, không có chuyện tùy theo điểm xuất phát khác nhau mà giới hạn thành công của mỗi người. Dù có xuất phát từ điểm nào, em cũng có thể đến được đích. Nhìn từ hiện thực, khả năng cao là những người có thời thơ ấu đói nghèo lại thường có tương lai thành công và kiếm được nhiều tiền hơn hẳn những người có bố mẹ giàu, thừa hưởng gia sản kết xù. Cứ suy nghĩ theo cách đó, từ điểm xuất phát của đời người, người ta có thể đạt được cái đích không tưởng tượng nổi cũng là điều bình thường. Chính vì lẽ đó, ta không cần thiết phải quá ương bướng cố tìm ra nghề nghiệp mình muốn hướng tới cho bằng được. Vạch xuất phát thứ hai của đời người và đích đến của nó có khác biệt rất lớn nên lối vào có thế nào cũng được, phải linh hoạt để tìm kiếm nhiều khả năng. Lá thư trước, em có viết câu này ở đoạn cuối. Em cũng chưa rõ mình sẽ định hướng theo nghề nào. Nhiều thanh niên cũng như em cứ tìm kiếm định hướng của bản thân mình mà tìm nơi làm việc. Nhưng rồi cũng chẳng thể tìm việc suôn sẻ mà mãi ông mối hờn hận. Có điều, tôi nói rõ là mình phản đối quan điểm này. Nếu muốn biết mình có định hướng theo công việc này hay không, em phải làm thử mới biết được. Trường hợp nghĩ là mình sẽ theo nghiệp này, nhưng đến lúc bắt đầu mới biết được rằng bản thân không phù hợp công việc này có rất nhiều. Nhưng mà, nhiều khi công việc mà bản thân cho là không thích hợp nhưng cứ làm thì mới phát hiện ra niềm vui không tưởng cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Cũng có trường hợp sau một thời gian dài ngục đầu trong đó rồi mới lần đầu tiên phát hiện ra năng lực của mình đã khai hoa. Sinh viên năm tư đi tìm kiếm một công việc phù hợp với mình cũng như một cậu nhóc mới chân ướt chân ráo vào cấp 2 tìm một môn thể thao phù hợp với mình để chọn câu lạc bộ thôi. Làm gì có chuyện nhìn hàng loạt môn thể thao mình chưa từng chơi qua sắp hàng trước mắt để tìm ra thứ mình muốn theo đuổi, được chứ? Có khác nào xếp cả đống hoa quả chưa từng ăn trước mặt rồi bắt mình phải quyết định xem thứ nào ngon nhất? Nghề nghiệp tôi nghĩ là định hướng của mình, chỉ là ảo tưởng thôi. Có thể là thứ mình hướng tới, cũng có thể là không. Hiện thực đấy, bản thân thích chế tạo sản phẩm nên tìm việc trong doanh nghiệp sản xuất đồ gia dụng nhưng thường thì em sẽ bị xếp vào bộ phận kinh doanh hay thương mại. Những người trẻ tuổi thường không dồn tâm dồn lực vào thứ mình hướng tới hay thứ mình không hướng tới, họ không thực sự hiểu được sự thú vị hay tính quan trọng của sự việc, dựa theo ấn tượng đầu tiên mà lựa chọn nghề nghiệp hay công ty nhưng tôi biết công ty sẽ có phương pháp khai mở những năng lực chính bản thân họ cũng không hay và cho họ làm những công việc chính họ cũng chẳng lựa chọn. Em muốn tìm định hướng nghề nghiệp cũng có nghĩa là em đã bỏ lỡ cơ hội khiến cho năng lực của mình được khai hoa rồi đấy. Thay vì suy nghĩ đến những chuyện đó, bỏ qua định hướng đi, hãy để những hoạt động của công ty đó khiến trái tim mình rộn lên hồi hộp là được. Thử tìm kiếm công ty như thế xem sao. Những gì tôi viết ra hôm nay có lẽ em đã hiểu hết từ lá thư lần trước rồi nhưng để có thể lưu dấu mạnh mẽ hơn, tôi mới phải tung thêm ví dụ để khẳng định chắc chắn với em như thế này. hiện tại em đang dong buồm ra biển lớn đấy. Và thứ em cần chọn lựa là con thuyền công ty đó. Em sẽ có ấn tượng thuyền lớn thì sẽ không thể chìm, còn thuyền nhỏ sẽ dễ dàng bị nuốt chửng bởi phong ba bão tố ngoài khơi. Nhưng mà, sự thật là thuyền dù lớn hay bé cũng đều có mức độ nguy hiểm nhất định khi ra khơi. Thuyền nhỏ có thể bị tròng trành trước bất cứ cơn sóng nhẹ nào của biển khơi, đúng chưa? Nhưng nếu thuyền trưởng vững lái thì sẽ không dễ bị chìm đến thế đâu. Quan trọng không phải là leo lên con thuyền nào mà là con thuyền đó ra khơi với mục tiêu nào. Mỗi con thuyền đều có mục tiêu riêng khi ra khơi. Có con thuyền chỉ ra khơi vì mục đích lợi nhuận thì cũng có con thuyền muốn vì lợi ích của nhiều người trên thế giới mà bám biển. Thật sự còn tồn tại cả những con thuyền hải tặc chống đối lại luật pháp còn gì. Em cần nhớ một điều cốt yếu, mục tiêu của con thuyền vượt đại dương mang tên công ty kia có khiến cho thủy thủ như em thấy hào hứng không? Dẫu sao, thuyền ra khơi đều bị rình rập bởi hiểm nguy bất chấp nó to nhỏ thế nào. Nếu em không có hứng thú đến mức nghĩ rằng mình sẵn sàng mạo hiểm để làm điều này thì không được đâu. Dẫu là một thủy thủ được cung cấp đủ đầy, nếu em không thấy hứng thú với lý do tồn tại của con thuyền đó, em không thể cống hiến toàn bộ năng lực của mình với vai trò thủy thủ. Người như thế sẽ không thể thành công được đâu. Vạch xuất phát cuộc đời thì đa dạng lắm. Nhưng mà, dẫu có xuất phát từ đâu thì ta vẫn có thể đến được vạch đích mình hướng đến. Dẫu có lên con thuyền nào, tùy theo mục đích ra khơi, trách nhiệm công việc giao cho em cũng nặng nề hơn, rồi sẽ phải chăm sóc cho nhiều người. Tiếp tục đi theo con thuyền đó, sẽ có người bỏ lên đất liền sống, cũng có người giữa đường đổi thuyền khác để đi hay tự tạo nên con thuyền của riêng mình rồi chọn cuộc đời thuyền trưởng. Tìm nơi làm việc không đồng nghĩa với việc bước vào cửa ngõ giới hạn tương lai của mình và không giúp mình tìm được ra định hướng nghề nghiệp của mình. Chắc em sẽ hiểu được đấy. Dẫu công ty có quy mô ra sao, công việc như thế nào thì ta cũng sẽ có phương cách đến được đích cuối cùng mình đã vẽ nên thôi. Chính vì vậy, em của hiện tại, đừng nên chăm chăm tìm kiếm định hướng nghề nghiệp của mình. Em cần tìm một công ty có mục tiêu hoạt động mà chỉ cần nghĩ tới thôi bản thân đã thấy hồi hộp lắm rồi, sau đó cống hiến mình cho nó là được. Có lẽ khi đọc đến đây em sẽ có cảm giác, đúng là đời người cần có mục tiêu. Phải nhanh nhanh đạt lấy thôi. Nhưng cũng không cần cố ép nếu bản thân chưa có được mục tiêu của mình. Quyết định được mục tiêu của mình cũng là điều quan trọng, nhưng không cần phải ép uổng bản thân tìm kiếm làm gì. Bởi vì có nhiều thứ còn quan trọng hơn quyết định được mục tiêu của bản thân mình. Điều này có thể thấy rõ qua nhiều người thành công. Tôi định sẽ kể với em trong lá thư tiếp theo. Dẫu em có ứng tuyển vào công ty nào, tôi không hề nói quá khi cho rằng đó là cửa ngõ để bắt đầu tạo dựng nên cuộc đời mình. Đừng đi tìm định hướng nghề nghiệp nữa, hay tìm công ty mình có hứng thú ấy. Từ thuyền trưởng của con thuyền, thư quán bé xinh. Thư tuyển dụng. Tương đương với độ khó khi muốn thấu hiểu được tính cách con người, tính cách của công ty cũng không dễ gì phân tích ra được. Tôi không có ý nói sinh viên trong quá trình tìm việc là hay dối trá, nhưng tôi chỉ cho họ nhìn nhận một mặt của con người mình nhằm xin được việc. Những bề mặt tính cách tôi cho họ xem không thể nói là dối trá, nhưng cũng chẳng phải là toàn bộ con người thật của tôi. Phía công ty cũng vậy thôi. Những phương diện ta nhìn thấy thông qua quá trình tuyển dụng chỉ là một mặt thôi, không dối trá nhưng cũng không phải toàn bộ những gì về công ty đó. Tôi muốn tìm hiểu ra cá tính của nhiều công ty, trong khi còn chưa nắm bắt được gì nhiều, tôi đã nhận được thư tuyển dụng về làm việc cho một công ty. Tuy đây là lá thư tôi đã phải vượt qua khó khăn lớn mới nhận được, nhưng đến khi có được rồi lại thấy nó sao nhẹ bẫng đến thế. Cảm giác như có thứ gì trật nhịp. Không phải tôi không vui, nhưng cứ có cảm giác như mình đang tiến dần đến vùng an ổn. Chỉ là, giờ tôi đã nhận quá nhiều ảnh hưởng từ quán chủ, cảm giác vui mừng khi nhận được thư mời không bằng nỗi lo cảm giác an toàn khi nhận được thư có lẽ sẽ rút mình ra khỏi mọi cơ hội rèn luyện. Về điểm này, chắc tôi đã mạnh mẽ hơn rồi. Lần đầu tiên, tôi mới có cảm giác nghiêm túc nhìn nhận cuộc đời mình, mới cảm nhận thấy niềm vui trong việc mình làm. Tôi không muốn kết thúc sớm. Trong lúc phiền muộn như vậy, tôi vẫn chưa viết thư tiếp với quán chủ. Tôi quyết định sẽ tiếp tục tìm việc trong khi trao đổi với quán chủ 10 lá thư như lời đã hứa. Dẫu sao thì giai đoạn rèn giũa mình thông qua quá trình tìm việc cũng là điều chẳng mấy khi có đến lần thứ hai trong đời. Vào trước đợt Obon tháng 8, vợ chồng anh chị tôi mời tôi cùng về thăm nhà. Obon là lễ Vu Lan, một trong những đợt lễ quan trọng nhất của người Nhật. Có thêm một lái xe cũng tốt chứ sao, anh Yoshita đã nói như thế và nhờ chị gái chuyển lời qua điện thoại. Tôi lại tiết kiệm được chi phí đi về quê như mong ước nên đã vui vẻ nhận lời. Tôi rời nhà trước lúc hoàng hôn nên cũng khá thê thảm. Đây là thời điểm người người về thăm nhà nhân lễ Obon, thành thử tôi cứ thong dong xuôi theo đám ùn tắc. Khi ánh hoàng hôn bắt đầu hắt nốt những tia cuối cùng sau lưng, xe vẫn còn chạy trong khu vực núi đồi cận ranh giới Kanaga và Shizuoka. Đột ngột ánh sáng mặt trời cố len qua, rạng lên giữa những triền núi phú sĩ hùng vĩ, tôi đang lái xe cũng bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Chị gái tôi ngồi ở ghế sau lớn tiếng ngáy ngủ say. Tôi còn tưởng anh Yoshita ngồi ghế bên cạnh cũng đã ngủ mất rồi, nhưng mà anh ấy có nghe thấy tiếng tôi. Hùng vĩ thật nhỉ, và cất lời bắt chuyện. Nhờ thế, hai anh em bắt đầu trò chuyện với nhau. Mà nghe nói, Ryuta, em nhận được thư tuyển dụng rồi hả? Chúc mừng nhé. Cảm ơn anh ạ, nhưng em vẫn có ý định đi tìm việc tiếp. Dẫu sao đây cũng là cơ hội hiếm có nên em sẽ cố gắng rèn luyện đến khi có thể thuyết phục được chính mình. Anh nghĩ là tốt đó. Thật lòng. Anh nói điều này có đôi chút thẳng thắn, nhưng anh thấy Ryuta nghiêm túc hơn anh từng nghĩ đấy. Nếu anh mà nhận được thư tuyển dụng thì anh sẽ bỏ chuyện tìm việc ngay và luôn. Lúc mới bắt đầu tìm việc, em cũng có ý định nhận được thư tuyển dụng là sẽ bỏ ngay không tìm việc khác nữa, nhưng nhờ một người mà suy nghĩ của em đã thay đổi rồi. Một người? Vâng, nhờ gặp được người đó mà em trưởng thành lên rất nhiều, lại học được nhiều điều mới mẻ. Chà, là vậy sao? Em quen người này khi đi tìm việc hả? Dạ không, không phải là nhờ đó. Tôi ngần ngại trong một thoáng nhưng lại định sẽ kể cho anh những điều mình đã trải qua. Anh Yoshita, anh biết thư quán chứ? Anh Yoshita ngắm nghía khung cảnh bên ngoài từ ghế bên, rồi cất lên tiếng nói như thể hít nghẹn vào một hơi thật lớn. Biết chứ? Câu trả lời của anh ấy làm tôi thật sự ngạc nhiên. Yoshita, anh biết thư quán thật ạ? Thư quán nổi tiếng đến thế sao? Chà, sao nhỉ? Anh cũng chẳng biết có nổi tiếng hay không, nhưng trước kia anh từng dùng dịch vụ này rồi. Đúng rồi, em đang viết thư trao đổi với quán chủ hả? Chắc em đã học được nhiều điều đúng không? Anh cũng từng thế mà. Vậy, anh Yoshita gặp quán chủ rồi sao? Anh Yoshita trưng ra một vẻ mặt như không thể nhìn cười rồi nhìn ra ngoài. Có chứ? Đương nhiên rồi. Anh đừng cười, kể cho em xem người ta là người như thế nào đi. Anh không kể được. Bởi em cũng có biết đâu. Vậy nghĩa là quán chủ cũng không kể cho em biết còn gì. Nếu thế, anh cũng không nên kể cho em. Quá đáng nhá. Chỉ một chút xíu thôi mà. Ít ra cũng kể cho em xem là người ta tầm bao tuổi đi chứ. Ha ha ha, không được, không được. Rồi sẽ có lúc em gặp được người ấy nên cứ vui vẻ đợi chờ đến lúc đó đi. Tôi thay đổi câu hỏi, anh Yoshita dùng dịch vụ của thư quán từ lúc nào vậy ạ? Chuyện đó à, cũng khoảng 9 năm trước rồi. Người đó đã có công giúp đỡ anh thay đổi cuộc đời mà. Hồi em gái anh thi đại học, anh cũng giới thiệu cho con bé dùng dịch vụ này đấy. Từ thời đó, anh có hứa sau khi thành công bản thân sẽ đền đáp lại bằng thứ nào đó xứng đáng với giá trị của những lá thư chưa? Này, này, mọi thông tin từ anh thế là chơi không đẹp đâu. Phải tự mình xác nhận lấy chứ. Anh chỉ kể cho đến thế thôi. Từ đó, tôi có hỏi gì anh Yoshita cũng chỉ nói thì thế mà thôi. Nhưng dẫu có thế, biết được ngay bên cạnh mình có người từng sử dụng dịch vụ của thư quán khiến tôi ngạc nhiên. Anh Yoshita đã biết quán chủ theo kiểu gì nhỉ? Anh ấy đã đền đáp thứ gì? Mà không, không rõ anh ấy đã đền đáp người ta thứ gì chưa? Trong lòng tôi, ngồn ngộn những câu hỏi. Nhắc mới nhớ, lần trước gặp Ryuta anh có hứa sẽ tìm cho em một cuốn sách phù hợp, em còn nhớ không? Vâng, em còn nhớ ạ. Đây này. Anh Yoshita chỉ cho tôi đang giở tay lái xe một cuốn sách bọc hẳn hoi trong lớp giấy gói quà. Bao giờ đến nơi, em hãy mở ra đọc thử coi. Tuy viết dưới dạng truyện nhưng không đơn giản vậy đâu, người đọc cuốn sách sẽ theo đó mà trưởng thành lên nhiều đấy. Nếu em của hiện tại đọc nó, sẽ học được rất nhiều thứ từ cuốn sách hay như thế này. Vừa về đến nhà, tôi chẳng đợi gì lâu, phải bóc lớp bọc cuốn sách ra đầu tiên. Khi thấy cuốn sách hiện ra sau lớp bọc, trái tim tôi như bị nện cho một phát, tưởng chừng như muốn ngừng đập. Cuốn sách anh Yoshita tặng tôi, tác giả là Washika Taishi. Người tôi hay thấy ngồi ở Ngọc Tọa, tại Thư Lạc. Như thể những mối nhân duyên từ nhiều nơi cùng kết nối tại một điểm, tôi cảm thấy hỗn loạn. Có khi nào, con người đó, người tôi hay thấy ở Thư Lạc lại chính là quán chủ. Trong một thoáng, hình ảnh người đó xuất hiện trong óc tôi nhưng như muốn dứt ra, tôi vội lắc đầu, từ chối ngay suy nghĩ đó. Người đó không thể là quán chủ được. Bởi vì, quán chủ đã nói thư quán là sinh kế duy nhất của mình. Dẫu đó có là lời dối trá, một nhà văn bận rộn như thế lại có thời gian viết thư gửi từng người một như thế được, quả thật là quá khó. Tôi đã làm thử nên cũng biết, chỉ cần quán chủ viết cùng lượng thư trả lời cho chỗ thư gửi đến, số lượng thư cần viết đủ khiến người ấy chẳng có thời gian làm được việc gì khác nữa rồi. Khi bắt đầu suy nghĩ, tôi nhận thấy câu hỏi vẫn luôn lấn cấn trong lòng giờ đã chuyển ra một vị trí dễ nhìn hơn trong tim mình. Quán chủ là ai? Nghĩ ra và theo đuổi một nghề nghiệp như vậy, rồi lại nghĩ đến những lá thư viết cho mình với những nội dung rất đặc biệt như thế. Người viết ra những điều đó là người như thế nào nhỉ? Phải chăng là do cảm giác an tâm hơn khi nhận được thư tuyển dụng, sau đó, tôi viết thư với những suy nghĩ về con người thật của quán chủ.